Siêu thần yêu nhiệt 207-2047. Chương 2043 tác la vực hưu hưu lưu quang bình chứng một chỗ khác. Từng đảo bóng người xuất hiện. Rất nhanh, Vân Phi Dương cùng hắn thống lính trăm vạn đại quân xuất hiện ở giữa không trung. Nơi này chính là tác la vực sao La Mục thả mắt nhìn đi. Hoang man vực là chân vũ thần vực võ giả lên, một loại vũ nhục tính miệt xưng. Trên thực tế, vị diện này chân chính tên gọi tác la vực. Tác la vực nguyên bản tại càng thêm xa xôi trong vũ trụ. Về sau bởi vì một loại nào đó biến cố cùng chân vũ thần vực cách xa nhau gần vô cùng. Ngọa tảo. Nhìn lấy tú lệ hùng vĩ sơn hà, Vân Lịch xoa xoa con mắt kinh ngạc nói cái này vực vẫn rất đẹp a. Hắn thấy một cái kẻ xâm lược ở lại vị diện cần phải hoang vu, âm u mới đúng. Khô gió mát quét, tinh thuần thiên địa thuộc tính nhào tới trước mặt. La Mục nói, nơi này thiên địa thuộc tính mạnh hơn chân vũ thần vực rất nhiều a. Tác la vực thuộc tính là cao, nhưng cùng phi dương thần giới thuộc tính hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vân Lịch lắc lắc đầu nói, xinh đẹp như vậy vị diện, lại giống như này mạnh thuộc tính. Khó trách chân vũ thần vực sẽ bị hoàn ngược. Vân Phi Dương vô ý cảm thụ thiên địa thuộc tính cùng cái kia tú lệ phong cảnh. Tâm niệm nhất động, tại vòng xoáy chỗ lấy tay bố trí phòng ngự trận pháp. Hưu hưu một hàng đạo lưu quang từ phía dưới cực tốc bay tới. Vân Phi Dương cười nói, nhanh như vậy thì bị phát hiện. Cái kia bay tới vô số lưu quang chính là tác la vực võ giả. Bọn họ đã bắt được vòng xoáy chỗ có đại quân dị tục xuất hiện. Có chơi. La Mục cùng Vân Lịch ánh mắt nóng rực lên. Đã đi vào tác la vực chắc chắn sẽ không để ý phiền phức. Ta tại bố trận. Vân Phi Dương nói, những thứ này tạp ngư thì giao cho các ngươi. Không có vấn đề. La Mục cùng Vân Lịch hưng phấn không thôi. Thần khắc hồn giả thậm chí thiên tinh bảng thiên kiêu nhóm quanh thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Mọi người tại tạo hóa giới chỉ bế quan lâu như vậy. Khẳng định hy vọng đến thật tốt nghiệm chứng một chút tự thân thực lực soát một tên đỉnh phong hoang vương đầu tiên bay tới. Treo giữa không trung. Quét qua trăm vạn đại quân. Trầm giọng quát. Người đến là ai, ngươi đần độn sao? La Mục nói. Chúng ta theo vòng xoáy bên trong đến. Khẳng định là chân vũ thần vực người. Đỉnh phong hoang vương sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng trong lòng chấn kinh tại chân vũ thần vực cũng dám trùng trùng điệp điệp giết tới hừ. Về sau đuổi tới một tên hoang vương cười lạnh nói. Không hào hào núp ở trong trận pháp. Dám can đảm tiến vào chúng ta khu vực. Thật đúng là tìm đường chết, tìm đường chết. Bên tai truyền đến âm thanh âm. Hoang vương tiếu dung im bặt mà dừng. Vội vàng xoay người nhìn lại. Vân Lịch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại thủ thăm dò qua đến. Một thanh đặt tại trên cổ nói. Rác rưởi. Ngươi có thể đi chết. Bành tên kia hoang vương thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ngọa tào La Mục khó chịu nói. Bị tên này đoạt trước một bước nói. Nhanh chân mà lên. Trong nháy mắt tới gần cái thứ nhất vọt tới đỉnh phong hoang vương. Nâng quyền đập tới. Oanh tiếng vang truyền đến chấn động không gian. La Mục nhất kích trọng quyền, tinh chuẩn vô cùng oanh trên người đối thủ trực tiếp đem đánh bay mấy trăm trượng xa. Tốt lực lượng thật mạnh. Tên kia đỉnh phong hoang vương ổn định thân thể, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Theo cảnh giới tới nói. Hắn cùng La Mục không kém bao nhiêu. Đều tại có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Nhưng lực lượng lại kém xa tiếp tắp La Mục. La con khỉ. Vân Lịch cười nhạo nói, một quyền không có giải quyết, ngươi thật là đồ ăn. La Mục nguyết hắn một cái. Lần nữa phóng tới tên kia đỉnh phong hoang vương. Ngưng tụ táo bảo quyền ấm. Mở ra cuồng oanh loạn tạc. Bành bành bành, đơn giản mấy chiêu đối kháng về sau. Tên kia đỉnh phong hoang vương cuối cùng không cách nào chống lại. Bị La Mục oanh thành vụn thịt. Trong lúc đó, Vân Lịch lần lượt đánh lén hai tên hoang vương. Không thể nói hắn mạnh hơn La Mục. Chỉ có thể nói đối thủ khác biệt. Dù sao một cách đánh là có thể so với tiên đế cấp. Một cách đánh lén là đại vị tiên vương tầng thứ. Hai người này thực lực quá mạnh, nhanh rút lui đến tiếp sau chạy đến tác la vực võ giả. Nhìn thấy La Mục cùng Vân Lịch bày ra lực lượng sau lúc này quay đầu lui lại. Nhưng mà vừa mới quay người, Mộ Dung Chiến Thần không biết dù không hay cản ở phía sau, âm u cười nói: đã đến thì giữ mệnh lại đi. Vù vù vừa dứt lời, khủng bố sát lục khí tức như là hắc vụ khuyết tán mà ra, trong nháy mắt đem mấy tên hoang vương bao phủ bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết tại hắc vụ bên trong dập sờn, lộ ra sợ nổi da gà. Không bao lâu, mấy tên hoang vương từ trên cao rớt xuống, ngã xuống mặt đất, mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Trên gương mặt kia vẫn hiện đầy hoảng sợ cùng thống khổ. Thấy không? Mộ Dung Chiến thiêu thiêu mi, nói: đây mới gọi là thực lực. Ai nha, ta đi. La Mục cùng Vân Lịch nhất thời thì khó chịu, lúc này dấm lên thân pháp truy hướng những cái kia chạy trốn hoang vương, giơ tay chém xuống, như là giết gà đem từng cái đánh giết. Từ phía dưới lên Tác La vực vương cấp cường giả, chí ít có hơn 20 tên. Thực lực bọn hắn đa số đại vị tiên vương tầng thứ, cho nên không một người đào tẩu, toàn bộ chết tại La Mục ba trong tay người. Không phải đâu, Trầm Thanh im lặng nói. La Thúc, Vân Thúc, các ngươi động tác quá nhanh đi, không thể cho ta lưu một cái a. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. La Mục nhích miệng cười nói: chờ một chút, khẳng định có người sẽ còn lên. Quả là như vậy, Tác La vực phương diện biết được có người xâm nhập chính mình địa bàn, nhao nhao tổ đoàn bay tới. Vẹn vẹn nửa canh giờ, khoảng cách vòng xoáy chỗ không đủ 10 dặm giữa không trung tụ tập mấy trăm tên hoang vương. Bọn họ nhìn hằm hằm La Mục bọn người, nhao nhao bạo phát cảnh giới, lan tràn mà ra khí tức hội tụ vào một chỗ, không khác gì nhiều che chắn non nửa mảng bầu trời. Cắt, Vân Lịch khinh thường nói. Hù dọa ai đây? Soát, Trầm Thanh trước một bước tiến lên, ngưng tụ cường thế lực lượng đánh vào trong đám người. Hắn đây là sợ đi trễ, người lại bị giết sạch. Hắc, La Mục nhích miệng cười nói: tiểu tử này chạy rất nhanh a. Đang khi nói chuyện, người cũng theo sau, trong tay hiện ra một thanh thấu phát cẩn trọng khí tức đại đao. Vân Phi Dương một mực hết sức chăm chú tại vòng xoáy trước bố trí trận pháp. Hắn làm như vậy mục đích thì là lo lắng Tác La vực võ giả hội thừa cơ xông đi vào. Hưu hưu, vô số đầu trận tuyến bị phát họa ra đến, dần dần cùng trận quyết sâu chuỗi, lấp lóe hào quang ấm ánh. Sau hai canh giờ, một tòa phòng ngự cường độ không kém chút nào vòng xoáy bên trong trận pháp sinh ra. Giải quyết. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Có tòa trận pháp này, hắn có thể yên tâm tại Tác La vực chơi. Nếu như đánh không lại, đang rút lui lúc còn có thể vì chính mình tranh thủ chút thời gian. Trận pháp bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương quay người nhìn lại, nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bởi vì tại trong tầm mắt phía dưới, vô số cố Tác La vực võ giả thi thể tàn mát, số ít cũng phải có mấy trăm tên Phi Dương ca. La Mục xóa đi trên mặt máu tươi dịch cười nói: cái này Tác La vực võ giả quá yếu, hoàn toàn đánh không lại nghiện. Cũng không phải, Vân Lịch oán giận nói, ta còn không sao cả, làm nóng người liền bị bọn họ giết sạch. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, không phải bọn họ quá yếu, là các ngươi bế quan sau trở nên so trước kia càng mạnh. Siêu thần yêu nhiệt 207-20-48 chương 2044 ai dám cản. Giết không tha. La Mục cùng Vân Lịch bọn người ở tại tạo hóa giới chỉ tu luyện ngàn năm lâu, lần này xuất hiện, đặt mình vào Tác La vực, đừng nói phổ thông hoang vương, dù là có thể so với tiên đế cấp đỉnh phong hoang vương cũng có thể đánh bại dễ dàng. Đây chính là thực lực đề bạt tốt nhất chứng minh cũng thế. La Mục rực rỡ cười. Hoang man vực xâm lấn lúc, hắn chỉ là một tên tiểu vị tiên vương, đối mặt hoang vương cấp cường giả cũng chỉ có thể làm đến giữ gìn thành trì, thậm chí lấy thiêu đốt thần cách làm đại giá giết địch. Bây giờ đâu, hắn đã bước vào có thể so với tiên đế cấp, đi vào hoang man vực sinh tồn vị diện đỉnh phong tiên vương có thể tùy tiện trà đạp. Thành như Vân Phi Dương nói, không là địch nhân quá yếu, mà chính là những năm nay bọn họ một mực đang mạnh lên. vù vù một cỗ cuồn cuộn khí tức từ phương xa đánh tới, mang theo cực mạnh đế uy, giống như ba đào hung dũng sóng biển. Đế cấp cường giả La Mục cùng Vân Lịch bọn người nụ cười thu hồi, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, chiến vương cấp không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có đối mặt đế cấp hội biểu hiện lực bất tòng tâm. Vù vù khí tức cuồng bạo còn tại gào thét, ẩm chứa khủng bố uy áp. Một tên dáng người khô gầy lão giả đạp trên khí lãng mà đến. Ánh mắt lấp lóe quang nói: các ngươi dám phạm ta Tác La vực, quả thật cả gan làm loạn trong câu chữ. Thấu phát hoang đế cấp cường giả uy nghiêm. La Mục cùng Vân Lịch nghe vậy, nhất thời tiếp nhận áp lực thật lớn, cái trán xuất hiện mồ hôi. Mẹ, đây chính là hoang đế sao? Là sao, so Hắc thì huyên để còn mạnh hơn tất nhiên. Hắc Xuất cùng Hắc Sửu dù sao bị Vân Phi Dương khống chế, thân ở tạo hóa giới chỉ, sẽ không dễ dàng làm loạn. Thử nghĩ một hồi, nếu như bọn hắn thật không gì cố kỵ, làm thế nào có thể để La Mục bọn người một mực đánh lén lâu như vậy đây? Xoát Hiên Viên Vẫn Thiên phi thân mà ra, lập tại mọi người trước người, cười nói: ta Chân Vũ Thần Vực nhận được Quý Vực lúc trước xâm lấn, lần này đến đây thì là vì đáp lễ. Trong tiếng cười, trong ngôn ngữ thấu phát đế uy, cũng cùng hoang đế uy áp chống lại, trong nháy mắt đem ép trở về. Hô La Mục cùng Vân Lịch bọn người như chút được gánh nặng. Cái kia hoang đế phiêu nhiên ngừng giữa không trung, cười lạnh nói: thật là cuồng vọng hoa nhi. Nhưng trong lòng thì nói thầm, không nghĩ tới Chân Vũ Thần Vực lại còn có trẻ tuổi như vậy đế cấp cường giả. Hắn cũng không biết, trong mắt cái này đế cấp cường giả không chỉ có rất trẻ trung, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu đây. Hai tên đế cấp cường giả treo giữa không trung, đế uy không ngừng khuyết tán, khiến cho không khí chung quanh trở nên cực đoan đè nén. La Mục cùng Vân Lịch chờ người biết, cái này xa không phải chính mình chỗ có thể tham dự, cho nên tự giác lui lại, cho hai người đưa ra đủ nhiều không gian tới. Xoát, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Vẫn Thiên đầu tiên thi triển thân pháp, lấy huyền diệu bộ pháp xuất hiện ở đâu tên hoang đế trước mặt, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay lực lượng thốt nhiên bạo phát. Đột phá về sau, hắn không cùng Hắc Xuất luận bàn qua. Lần này thì là lần đầu lấy giống nhau cảnh giới cùng hoang đế giao thủ, vù vù thanh thế to lớn, tiên đế chi lực gào thét mà ra, trong nháy mắt đem bốn phía không gian chấn động đến vỡ nát. Mẹ chứng, đây chính là chinh lịch A. La Mục cùng Vân Lịch bọn người không ngừng hâm mộ. Bọn họ lúc trước giết chết mấy trăm tên hoang vương, vô luận như thế nào bạo phát, vẹn vẹn để không gian hiện ra vặn vẹo hình. Oanh, tiếng nổ vang truyền đến đinh tai nhức ấp. Hiên Viên Vẫn Thiên cùng tên kia khô gầy hoang đế đã giao thủ, cuồn cuộn lực lượng lan tràn ra, càng nhiều không gian phân mảnh. Đừng lo lắng, Vân Phi Dương nói, phía dưới thành trì thì giao cho các ngươi, ai dám cản, giết không tha. Tốt, La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này xuất lính lấy chính mình quân đoàn, theo phương vị khác nhau hướng phía dưới cực tốc mà đi. Thực sự một lát sau, trăm vạn đại quân rơi vào dày trọng đại mà bên trên, nhao nhao khóa chặt lân cận thành trì, trùng trùng điệp điệp giết đi qua. Lần này đến Tác La vực, nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái, cái kia chính là có thể giết người thì giết người, có thể phá thành thì phá thành, tranh thủ cho địch nhân mang đến trầm trọng đả kích. Oanh oanh oanh, bầu trời ở giữa, Hiên Viên Vẫn Thiên cùng hoang đế vẫn đang kịch liệt giao thủ, lẫn nhau ở giữa cảnh giới giống nhau, muốn chia ra thắng bại tuyệt không phải một sớm một chiều. Phía dưới cái nào đó tồn tại mấy ngàn năm thành trì đang gặp La Mục cầm đầu quân đoàn công thành, bắn tên xoát xoát xoát bạo liệt tiến như mưa đánh vào cổ lão trên tường thành, nở rộ lộng lấy hào quang. Vẹn vẹn một vòng oanh tạc, thành tường liền bị phá vỡ, mấy vạn tên linh tộc binh lính tràn vào, cùng nội bộ Tác La vực binh lính mở ra kịch chiến. Rít rít tiếng giống giận dữ tại thành trì phía trên bầu trời vang lên. Sau nửa canh giờ, mấy vạn tên Tác La vực binh lính toàn diệt, La Mục xuất lính quân đoàn công chiếm cứ thành trì. Một trận chiến này cực kỳ ý nghĩa. Nhân làm đại biểu, Chân vũ thần vực lấy phản kích người thân phận công phá người xâm nhập địa bàn oanh oanh tại địa phương khác. Vân lịch bọn người thống lĩnh quân đoàn cũng chính tại điên cuồng công kích thành trì. Tòa thứ hai thành trì công phá, tòa thứ ba thành trì công phá, tòa thứ tư thành trì công phá ngắn ngủi hai canh giờ. Vòng xoáy phạm vi bên trong 20 tòa thành trì toàn bộ bị La Mục bọn người cầm xuống. Đóng giữ thành trì binh lính, tướng quân cùng Tác La vực võ giả, hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Giết vào hoang man vực trước, Vân Phi Dương đã hạ lệnh. Chỉ cần công phá địch đối phương thành trì, phải diệt đi bọn họ hữu sinh lực lượng. Thủ đoạn hơi có vẻ tàn nhẫn, nhưng so với hoang man vực, xâm lấn chân vũ thần vực, mỗi công phá nhất thành liền muốn đại đồ sát. Cái này đã tính toán nhân từ. Oanh oanh bầu trời ở giữa, mạnh mẽ lực lượng không ngừng dập dờn. Hiên Viên Vẫn Thiên cùng tên kia hoang đế vẫn đang kịch liệt giao thủ. Hai người đã đánh hai ngày. Theo cuộc diện đến xem, trước mặt đã lấy giành thắng lợi. Đáng giận tên kia hoang đế phẫn nộ bước ra mà đi. Bắt không được đối phương, lại ở vào hạ phong, rút lui là phi thường sáng suốt lựa chọn. Ai? Hiên Viên Vẫn Thiên lắc đầu nói, tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng vẫn không thể nào lực lưu lại một tên hoang đế. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Hắn cũng không thèm để ý địch nhân hoang đế chạy trốn, dù sao đến Tác La vực mục đích chỉ vì quấy rối. Tên kia khô gầy hoang đế thoát đi. La Mục cùng Vân Lịch bọn người càng thêm buông tay ra. Lúc này mang theo đại quân, tiếp tục hướng thành trì khác tiến vào. Đi qua ngàn năm nghiêm ngặt huấn luyện cùng trưởng thành, trăm vạn đại quân quả thực không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng vẹn vẹn 3 ngày thời gian. Vòng xoáy chỗ vạn lý phạm vi bên trong, trăm tòa thành trì toàn bộ bị công phá. Hơn 2 triệu tên Tác La vực binh lính bỏ mình. Càng tao là La Mục cùng Vân Lịch bọn người mỗi cầm hạ một thành, liền đem bên trong các loại võ đạo tư nguyên thu sạch đi. Sau đó xuất quân mà đi, lưu lại một tòa thành trống không. Cái này nào giống chiến tranh, cái này giống một đám cường đạo vào thôn. A Vân Phi Dương quy mô xâm phạm, lần lượt cầm xuống trăm tòa thành trì, tự nhiên tại Tác La vực gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều thành trì cùng gia tộc thế lực nhau nhau tụ tập điều động đại quân tiến hành phản kích. Thiên Doanh thành tây nam vị trí một cái quân sự trọng địa, Vân Phi Dương trăm vạn đại quân toàn bộ tập kết ở đây. Tác La vực phương diện tụ tập trăm vạn đại quân đã điều binh đến. A, La Mục cười nói, Phi Dương ca, bọn họ lần này tới người còn không ít đây. Hắc hắc. Vân Lịch sờ mũi một cái, cười nói, mặc kệ đến bao nhiêu, toàn là chịu chết siêu thần yêu nhiệt. 207-2049 chương 2045 các ngươi tự tuyệt đi Thiên Doanh thành chiến trường. Vừa mới trải qua một phen kịch liệt chém giết, Tác La vực trăm vạn đại quân toàn bộ chiến tử, không một may mắn thoát khỏi. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ chiến trường khắp nơi tàn mát thi thể mảnh vỡ, máu tươi đem cả vùng nhuộm đỏ. Vù vù linh tộc các binh sĩ đứng tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường, gấp rút hô hấp, khóe miệng lại tràn đầy mỉm cười. Một trận chiến này giết đến rất thoải mái. Một trận chiến này giết đến vô cùng đã nghiền thấy không. La Mục đứng ở trên thành lầu, lớn tiếng gầm thét lên. Đây cũng là thực lực chúng ta nơi xa. Tác La vực võ giả từng cái trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn thấy, cũng hiểu rõ, nguyên lai dựa vào trận pháp đau khổ phòng thủ chân vũ thần vực, hội có như thế bưu hãn thực lực. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời ở giữa, một hàng đạo lưu quang cực tốc mà đến. Cái kia là một đám thân thể mặc áo bào trắng võ giả, quanh thân tán phát khí tức không khỏi là đỉnh phong hoang vương tầng thứ. Bạch bào minh Tác La vực võ giả cùng nhau kinh hô, ánh mắt lấp lóe sùng bái. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ẩn cư thế tục siêu nhất lưu tông môn làm sao đi ra theo Hắc Thị huyên để trong miệng. Hắn được biết Tác La vực phương diện so sánh nổi danh tông môn, mà Bạch Bảo Minh chính là một. Bạch Bảo Minh là một cái ẩn thế tông môn, địa vị cùng loại chân vũ thần vực ẩn thế gia tộc. Bởi vì môn nhân đều là mặc áo bào trắng, cho nên được xưng là Bạch Bảo Minh. Xoát xoát sau một lát, mười mấy tên áo trắng võ giả bay lượn mà đến, đình trệ tại Thiên Doanh thành trên không, lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống phía dưới hết thảy. Dựa vào La Mục khó chịu nói, thật trang bức a. Vân Phi Dương cười nói, đây chính là Tác La vực thập đại đỉnh cấp tôn môn một trong đây. Thì ra là thế. La Mục cùng Vân Lịch bọn người tỉnh ngộ. Bạch Bảo Minh phương diện, một tên tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng nói, phía dưới ai dẫn đầu bi kịch Tác La vực, bị công phá trăm tòa thành trì, chết nhiều như vậy binh lính, hoàn toàn không biết ai là lính quân người đây. Ta, Vân Phi Dương sảng khoái nói. Ngươi Bạch Bảo Minh trưởng lão kinh ngạc. Hắn thấy, đứng ở trên thành lầu Hiên Viên Vấn Thiên, hoặc là Hoàng Phủ Giám, có thể là lính quân người, nhưng vạn vạn không nghĩ đến lại là một cảnh giới chỉ có vương cấp người trẻ tuổi. Vân Phi Dương cười nói, thật bất ngờ. Bạch Bảo Minh trưởng lão thu hồi kinh ngạc ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi tự tuyệt đi. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương cười nói, chúng ta sống được thật tốt, vì sao muốn tự tuyệt được xưng là lão gia hỏa. Bạch Bảo Minh trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia giận dữ, nói, lão hủ là muốn tốt cho các ngươi. Ồ, Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói, làm sao tốt đâu. Bạch Bảo Minh trưởng lão lạnh nhạt nói, như thế liền có thể miễn ở tiếp nhận nỗi khổ da thịt. Phúc ha ha. Vân Lịch nhìn không được cười rộ lên, nói, la con khỉ, lão gia hỏa này so ngươi còn có thể trang bức a. Đánh sắm. La Mục quệt miệng nói, thì cái này chút trình độ làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Làm càn một tên Bạch Bảo Minh môn nhân phẫn nộ quát. U Vinh Quy Quy Mơ. La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao xem ra, ánh mắt âm sâm nói, ngươi đang nói người nào. Cái kia Bạch Bảo Minh môn nhân đánh một cách lạnh run, nhưng trưởng lão ở hiện trường lại là không sợ hãi chút nào nói, đương nhiên là tại nói các ngươi bọn này tặc khấu. Hắn thấy chân vũ thần vực võ giả đi vào Tác La vực, lại công thành, lại cướp sạch, cùng tặc khấu không có khác nhau. La con khỉ. Vân Lịch nói, ta hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? La Mục hỏi. Vân Lịch thản nhiên nói, trước xâm lấn chân vũ thần vực, còn liếm láp mặt nói chúng ta là tặc khấu. Cái này không phải trang bức, cái này hoàn toàn là một đám không nói đạo lý đần độn a. Nói có lý. La Mục đồng ý nói, xác thực là một đám đần độn. Muốn chết Bạch Bảo Minh trưởng lão cư nhiên lại có hàm dưỡng. Nghe được La Mục cùng Vân Lịch nói cũng là phẫn nộ không thôi. Lúc này vung tay lên, ngưng tụ cường thế trường ấm áp xuống tới. Ai nhỉ? La Mục giả bộ hoảng sợ nói, đây là thẹn quá hóa giận sao? Ta rất sợ đó a, ta cũng rất sợ đó a. Vân Lịch giả bộ đi ra hoảng sợ càng sốc nổi. Nhưng mà dạng này hành vi chọc giận Bạch Bảo Minh trưởng lão, cho nên ấm vang áp xuống tới trường ấm lần nữa đề bạc không ít. Bạch Bảo Minh trưởng lão là hoang đế cấp cường giả, dưới sự phẫn nộ trường ấm, uy lực có thể nói cường thế vô cùng. Bốn phía không gian nhất thời bị chấn động đến nhão nhoẹt. Ngọa tào thật có điểm mãnh liệt a. La Mục cùng Vân Lịch âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Tiện về tiện, đối mặt loại này lực lượng kinh khủng, bọn họ khẳng định rất tâm hỏng. Ông đúng vào lúc này, giữa không trung đột ngột hiện ra như mặt gương một dạng thái cực đồ án. Vù vù, trong khoảnh khắc, trường ấm tại đồ án xoay tròn phía dưới phai mờ. Bạch Bảo Minh trưởng lão khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía nơi xa cái kia tướng mạo tuyệt mỹ Lâm Chỉ Khuê, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi bé con này là tên đế cấp cường giả. Nữ nhân kia là đế cấp cường giả. Nơi xa Tác La vực võ giả trợn tròn con mắt. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền phát hiện Lâm Chỉ Khuê. Dù sao cái này dung mạo cùng khí chất cao quý, dù là đứng tại lít nha lít nhít trong đám người, cũng uyển như vì sao sáng chói chói mắt. Không nghĩ tới trên đời lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử. Tác La vực võ giả khi nhìn đến Lâm Chỉ Khuê về sau, đều có giống nhau phản ứng. Nhưng mà bọn họ chỉ coi trọng dung mạo, lại coi nhẹ thực lực. Làm Bạch Bảo Minh trưởng lão một câu nói toạc ra, mới có thể dâng lên mãnh liệt rung động. Bất luận cái gì vị diện đều là nam tôn làm chủ. Một nữ nhân nắm giữ đế cấp thực lực là kiện khó có thể tin sự việc. Nhìn lấy mọi người một mặt ngây người, Vân Phi Dương cười nói, Chỉ Khê, bọn họ giống như rất kinh ngạc nha. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng giơ tay, nói, phu quân, muốn hay không diệt bọn họ. Phu quân Tác La vực võ giả khóe miệng co giật. Như thế tuyệt mỹ nữ nhân, nguyên lai là tên kia thây tử. Vân Phi Dương cười nói, loại chuyện này, này có thể để ngươi xuất thủ, vẫn là giao cho Hiên Viên học trưởng đi. Lâm Chỉ Khê đem ngưng tổ năng lượng tán đi. Xoát, Hiên Viên Vẫn Thiên theo thành lâu bay ra, hướng về Bạch Bảo Minh trưởng lão công tới. Vừa đột phá tiên đế cấp không bao lâu, hắn khát vọng cùng đồng cấp cường giả giao thủ, từ đó đến vững chắc chính mình cảnh giới. Oanh, Hiên Viên Vẫn Thiên một quyền oanh trên hư không, chỉ thấy hai đạo quyền ấm phát ra. Lại là đế cấp Bạch Bảo Minh trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Lại là phất ốm tay áo một cái, ngưng tụ cuồn cuộn khí lãng, trực tiếp đón lấy đột kích quyền ấm. Oanh oanh, quyền ấm và sóng khí chạm vào nhau, thanh thế to lớn. Xoát, Hiên Viên Vẫn Thiên hóa thành lưu quang, theo khí lãng bên trong bay ra. Trong nháy mắt cận thân Bạch Bảo Minh trưởng lão, mở ra điên cuồng oanh kích. Các sư đệ Bạch Bảo Minh một danh môn người quát, đem những thứ này tặc khấu diệt trừ, vì chết đi Tác La vực võ giả báo thù. Xoát xoát, mọi người đem đỉnh phong hoang vương cảnh giới bạo phát, mang theo cường thế khí lãng phóng hướng thiên đầy đủ thành. Các huyên đệ La Mục gọi ra đại đao, quát lạnh nói, đem bọn này trang bức ra hỏa toàn giết, vù vù trên cổng thành Vân Lịch bọn người cảnh giới toàn bộ khai hỏa. Nhao nhao bay ra khỏi thành lầu, hướng về đột kích Bạch Bảo Minh võ giả giết đi qua. Siêu thần yêu nhiệt 207-2050. Chương 2046, chư thần nghe lệnh. Bạch Bảo Minh phương diện hết thảy đến hơn 60 tên võ giả, thực lực tất cả đều là đỉnh phong hoang vương. Cố lực lượng này nếu như đặt ở năm đó, đặt ở chân vũ thần vực, tuyệt đối là La Mục bọn người khó có thể chống lại tồn tại. Bây giờ khác biệt, bọn họ tại tạo hóa giới chỉ tu luyện ngàn năm, cảnh giới toàn bộ đạt tới có thể so với tiên đế cấp, căn bản không giả những thứ này đỉnh phong hoang vương. Xoát xoát, La Mục bọn người bay ra khỏi thành lầu, nhao nhao khóa chặt một tên Bạch Bảo Minh minh chủ, đem mỗi người cảnh giới thậm chí thần thông toàn diện bạo phát đi ra. Giống kim cương thần thần thông hiện, xoát xoát dương thần thần thông hiện, âm thần thần thông hiện, hô hô hô sát lục chi thần, phong thần, sa thần, dự ngôn thần, bắt đầu thất tinh, nam đấu thất tinh thần thần thông, hết thảy hiện thân từng bày đến từ thần giới chư thần thần thông, lơ lửng giữa trời, bộc lộ ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Lúc này, nếu như Phi Dương thần giới võ giả ở đây, nhìn thấy nhiều như vậy thần hiện ra trong hư không, nhất định sẽ cao giọng reo hò, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào mẹ. Vân Phi Dương nói, có chút kích động à, có thể không kích động à. Những người này, những thứ này thần thông, là theo hắn một đường đi tới. Bây giờ tại Tác La vực toàn diện bạo phát, còn thuộc lần đầu. Ta thiên đó là nguyên thần sao? Tác La vực võ giả từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ cũng không biết, La Mục bọn người triệu hoán đi ra cũng không phải là nguyên thần, mà chính là một vị diện khác, một cái khác võ đạo hệ thống trung thần thông. Chư thần nghe lệnh, Vân Phi Dương quát lớn, đem bọn hắn toàn diệt lính mệnh. La Mục cùng Vân Lịch cùng kêu lên hét lớn, thao túng thần thông. Từ trước đến nay tập Bạch Bảo Minh võ giả tiến lên, các loại lồng lấy ánh sáng tranh nhau bạo phát, lấp lói toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này, hình ảnh cực hùng vĩ. Giờ khắc này, xô lô thành bầu trời, bị thần quang phủ lên những cái kia đã từng thiêu thân lao vào lửa, chết tại thôn phệ vòng xoáy bên trong chư thần. Vào hôm nay, tại La Mục bọn người kế thừa hạ, phóng thích ra mạnh nhất ánh sáng. đây không phải chân vũ thần vực đang đối kháng với Tác La vực. Đây là phi dương thần giới chư thần. Tại hướng càng cao tầng thứ vị diện tuyên chiến soát la mục trước một bước vọt tới. Trường đao đột nhiên chém ra. Hình thành thất luyện vô song đao khí sau lưng kim cương thần tại chủ nhân công kích đến. Phẫn nộ giống to. Giơ trọng quyền đập tới. Gây nên không gian đại diện tích vỡ nát đổ sụt. Bị đao khí cùng trọng quyền khóa chặt bạch bảo minh thành viên, sắc mặt hãi nhiên thất sắc. Xoát đao khí rơi xuống, tên kia đỉnh phong hoang vương tại chỗ bị hết thảy vì hay. Oanh oanh kim cương thần song quyền oanh đến trực tiếp đánh vào tách ra thân thể bên trên, đem đánh cho thịt vụn. Tác La vượt đỉnh phong hoang vương. Cứ như vậy bị La Mục nhất đao chạm giết. Cũng tại thần thông oanh tạc hạ. Hóa thành hư vô, làm sao có thể bạch bảo minh đám võ giả thần sắc hãi nhiên. Bọn họ không có cơ hội đi rung động bởi vì Vân Lịch cùng người hắn đã xông lại bộc phát ra mạnh nhất chiến đấu lực. Chết đi Mộ Dung Chiến mang theo sát lục chi thần đột nhiên oanh hướng mục tiêu trực tiếp đem ở ngực xuyên thủng. Phong Thiếu Ngôn tại phong thần gia trì hạ dùng cực tốc cước pháp trực tiếp đem đối thủ đánh bay đến vạn lý trên không trung. Mỗi một tên thần hồn người. Mỗi một vị thần thông. Tại Tác La vượt bầu trời ở giữa. Thể hiện ra bá đạo vô cùng lực lượng. Mấy chục tên bạch bào minh võ giả. Thực lực mặc dù tại đỉnh phong hoang vương tầng thứ. Lại không có chút nào sức chống cự. Kết quả chính là lần lượt vẫn lạc đương nhiên. Không ngừng thần hồn người. Nắm giữ long tộc huyết mạch Long Chấn Vũ. Trần Thế xuất thân Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần. Đều có cực mạnh chiến đấu lực, ba người bay lượn mà lên. Vũ khí kiếm kỹ thi triển. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa. Liền đem mỗi người khóa chặt đỉnh phong hoang vương mạt sát. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu cũng xuất chiến. Bọn họ cảnh giới mặc dù cùng La Mục bọn người một dạng. Nhưng thực lực không thể nghi ngờ cường hãn hơn. Oanh oanh tiếng vang tại bầu trời ở giữa dập dờn. Từng người bạch bảo minh đỉnh phong tiên vương vẫn lạc. Máu tươi bay hơi. Hóa thành trận trận mưa máu. Nơi xa Tác La vực võ giả mắt thấy hết thảy, biểu hiện trên mặt triệt để ngưng ghét, trong mắt lóe ra chấn kinh. Bọn họ vốn cho rằng bạch bảo minh người đến. Liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết đối phương. Kết quả lại bị hung hăng trà đạp, đây chính là mạnh nhất thập đại tông môn một trong, vì gì không chịu được như thế nhất kích. Tác La vực võ giả hy vọng đoán là chàng mộng. Chờ sau khi tỉnh lại, bạch bảo minh tại cuồng loạn chân vũ thần vực võ giả. Đây không phải mộng. Bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, hơn 60 tên bạch bảo minh võ giả toàn bộ ngã xuống. Trận chiến đấu này đặc sắc. Nhưng chưa nói tới kịch liệt. Bởi vì La Mục bọn họ hoàn toàn lấy nghiền ép thực lực. Diệt đi toàn bộ địch nhân. Ai ai nhìn lấy môn nhân toàn bộ ngã xuống. Cái kia lúc trước cao ngạo bạch bảo minh trưởng lão giận dữ nổ hống. Trang bức dỗ dành tới. Lấy một loại trí cao giả khí thế để người ta tự tuyệt. Kết quả hơn 60 danh môn người bị tùy tiện nghiền ép. Mặt mũi này đánh khẳng định đau tận xương cốt. Các ngươi đều muốn chôn cùng bạch bảo minh trưởng lão phẫn nộ gào thét. Bên trong thân thể bộc phát ra khí thế bàng bạc. Nhất tôn to lớn nguyên thần dần dần ngưng tụ mà thành. Xoát nhưng mà. Vừa dứt lời. Nguyên thần vừa mới xuất hiện. Lâm Chỉ Khuê hộ thể thần linh liền giơ kiếm chém ra một đạo cực mạnh thẩm phán kiếm khí. Oanh kiếm khí tinh chuẩn đánh vào bản mệnh nguyên thần bên trên. Đem đánh bay ra mấy trăm trượng. Chợt như cao sơn ầm vang than sụp đổ xuống. Mẹ thật tốt đánh không được sao, Vân Phi Dương chửi ầm lên. Lúc này cũng đem chính mình bản mệnh nguyên thần gọi ra. Giơ bàn chân to dấm lên. Oanh oanh mãnh liệt trà đạp về sau. Bạch Bảo Minh trưởng lão vừa mới ngưng tụ mà ra nguyên thần. Thụ trọng thương. Cuối cùng phai mờ tại hư vô. Lâm Chỉ Khuê hộ thể thần linh cùng Vân Phi Dương nguyên thần. Đó cũng đều là thật tiên đế cấp. Cả hai tiếp liền xuất thủ. Diệt đi một cách hoang đế cấp nguyên thần. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Phúc Bạch Bảo Minh trưởng lão phun ra một ngụm máu. Bên trong thân thể kinh mạch thổ nguyên thần phai mờ mà bị hao tổn nghiêm trọng. Hiên Viên Vẫn Thiên nắm lấy cơ hội. Lần nữa cẩn thân. giơ lên quyền đầu đột nhiên công tới, trực tiếp đánh vào đối phương trước ngực. Bành Bạch Bảo Minh trưởng lão lui nhanh ngàn trượng, sắc mặt cực độ tái nhợt. Nguyên thần bị phá rơi, lại gặp oanh kích thương thế so vừa rồi càng thêm nghiêm trọng. Hiên Viên Vấn Thiên lần nữa vọt tới, tiên đế chi lực quán trú tại song quyền bên trong, lần nữa mở ra cường thế oanh kích. Thân chịu trọng thương Bạch Bảo Minh trưởng lão, cư nhiên muốn tách rời khỏi, cũng đã bất lực. Chỉ có thể lần lượt dùng thân thể đón đỡ đối phương oanh kích. Oanh oanh bầu trời ở giữa bão hưởng không ngừng. Phù phù. Cuối cùng tại điên cuồng công kích đến, Bạch Bảo Minh trưởng lão mềm yếu bất lực co quắp ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân giẫm ở trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão gia hỏa, tự tuyệt đi." Đáng, đáng giận Bạch Bảo Minh trưởng lão muốn xách cả mí mắt. Thể nghiệm linh hồn lực trong nháy mắt tràn vào đan điền năng lượng hạt bên trong. Phốc, nhưng mà chưa câu thông thời khắc, một điểm hàn mang hiện lên. Đầu của hắn cùng thân thể tách rời, tư duy cùng linh hồn trong nháy mắt phai mờ. Vân Phi Dương đơn trưởng vung lên, Bạch Bảo Minh trưởng lão đầu lâu treo ở Thiên Doanh thành trên tổng thành, ngửa đầu nói: "Ngày hôm nay liền dùng cách này hoang đế đầu lâu lễ tế chân vũ thần vực chiến tử anh linh." Siêu thần yêu nhiệt 207-2051. Chương 2047 thất vọng thụ trọng thương. Bạch Bảo Minh trưởng lão biết mình đã vô lực phản kích, bị Vân Phi Dương giẫm ở trên mặt trong nháy mắt, phẫn nộ lựa chọn linh hồn tự bảo. Đáng tiếc, tự bảo tốc độ so ra kém kiếm khí. Tại linh hồn chưa câu thông năng lượng hạt thời điểm, đầu lâu cùng thân thể liền tách ra, rơi vào tại chỗ chết hạ tràng. Xoát, Vân Phi Dương đơn trưởng vung lên, đem cái kia lăn xuống đầu lâu treo ở Thiên Doanh thành trên cửa thành, ngửa đầu nói: "Ngày hôm nay liền dùng cách này hoang đế đầu lâu lễ tế chân vũ thần vực chiến tử anh linh." Cầm hoang đế đầu lâu lễ tế, có thể nói cường thế. Bạch Bảo Minh trưởng lão bị trảm thủ solo thành võ giả từng cái hãi nhiên thất sắc, hô hấp đều nhanh đứng im. Hoang đế cấp, Tác La vực mạnh nhất tồn tại, bây giờ lại tại chính mình không coi vào đâu, không chỉ có bị đánh thành trọng thương, càng là chém dùng đầu lâu treo ở trên cửa thành. Đây là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện á, đem những này xem náo nhiệt toàn diệt cho ta. Vân Phi Dương kiếm chỉ nơi xa Tác La vực võ giả, thanh âm bên trong thấu phát lạnh lùng khí tức. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này xông lại. Không tốt, mọi người mau bỏ đi. Mọi người hãi nhiên thất sắc, co càng thì trượt. Nhưng mà liền hoang đế đều chết, bọn họ những võ giả này lại có thể đào thoát? Oanh oanh lồng lấy ánh sáng tại bầu trời ở giữa dập sờn. Khoảng cách Thiên Doanh thành rất xa, đến đây xem náo nhiệt mấy vạn tên Tác La vực võ giả toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót. Vân Phi Dương xuất quân mà đến, trong khoảng thời gian ngắn mạt sát 2 triệu tên địch nhân binh lính, cùng mấy trăm tên hoang vương cùng một tên hoang đế. Cái này rất cường thế, cũng rung động thật sâu Tác La vực. Một khắc này, thế lực khắp nơi rốt cuộc minh bạch, theo vòng xoáy chỗ sông tới quân đoàn có thực lực cường đại làm sao bây giờ. Tác La vực phương diện hoảng hốt, mà Vân Phi Dương tại chém giết hoang đế về sau, tiếp tục xuất quân công chiếm thành trì, mạt sát hữu sinh lực lượng, cướp sạch hết thảy tư nguyên. Hắn đến nơi này chính là vì quấy rối, chính là vì giết người, cho nên tuyệt không có mảy may nhân từ. Ngắn ngủi 1 tháng, Tác La vực bởi vì hắn đến, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Rất nhiều gia tộc, tông môn tại thành trì bị công phá sau phai mờ. Nắm giữ chiến đấu lực võ giả càng là số lớn vẫn lạc. Không thể nhịn, nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt. Tác La vực rất nhiều thế lực không thể nhịn được nữa, lần nữa tụ họp lại. Lần này bọn họ không chỉ có gọi đến mấy ngàn tên hoang vương cùng 200 vạn đại quân, càng là mời ra 4 tên hoang đế. Theo đội hình đến xem, đây là không đem Vân Phi Dương bọn người diệt đi thề không bỏ qua a. A, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy lít nha lít nhít đại quân, cùng treo lơ lửng giữa trời 4 tên hoang đế. cười nhạt nói. Quy mô không nhỏ a. Tiểu tử ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ, một tên hoang đế phẫn nộ quát. Vân Phi Dương khinh thường nói, loại lời này ta đều nghe dính, có bản lĩnh tới a. Vù vù, tên kia hoang đế tại hư không phóng ra. Cuồn cuộn đế uy bạo phát. Hóa thành nhất tôn pháp tướng. Hướng về thành trì trấn áp xuống dưới. Hắn hoàn toàn không có đi cân nhắc. Chính mình một kích này có thể sẽ đem thành trì hủy diệt. Có thể sẽ đem bên trong người già trẻ em toàn bộ mạt sát. Chỉ cần có thể diệt đi chân vũ thần vực đại quân. Cùng dẫn đầu người trẻ tuổi. Hoang đế sẽ không để ý thành trì. Càng sẽ không để ý cùng vực sinh linh. Lâm Chỉ Khuê cùng Hiên Viên Vẫn Thiên vốn muốn ra tay đi cùng cái kia áp xuống tới pháp chống lại. Vân Phi Dương nói, ta tới hóa giải hai người, lúc này ngừng bước. Thực sự Vân Phi Dương một bộ phóng ra, hai tay mở ra, đỉnh phong tiên vương cấp thực lực toàn diện bạo phát. Tên kia hoang đế thấy thế, cười lạnh nói, chỉ là vương cấp rác rưởi, cũng dám cùng bản đế pháp chống lại. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mặt khác ba tên hoang đế cũng cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng liền Lâm Chỉ Khuê cùng Hiên Viên Vẫn Thiên còn có thực lực chống lại pháp tướng. Người khác ngạnh kháng, hạ chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng cười. Bọn họ đang cười những thứ này tác la vực cường giả. Cũng không biết Phi Dương ca thực lực cũng rất mạnh. Vù vù, pháp tướng gào thét mà đến, không gian vỡ nát. Đặt mình vào trên cổng thành, Vân Phi Dương hai tay giơ lên cao cao, bàng bạc đạo ý tại thể nổi hiện lên. Trong nháy mắt ngưng tụ ra bao phủ toàn thành đạo giới. Đạo giới a, vô vị dãy xua chúng hoang đế cười lạnh không thôi. Một tên vương cấp võ giả đối với đạo ý lý giải mạnh hơn, lại có thể chống lại đế cấp cường giả công kích đâu. Oanh, đúng vào lúc này, mang theo khủng bố chi lực pháp tướng ngang nhiên đánh vào đạo giới bên trên, sinh ra cực thứ cái tát mang cùng thanh thế to lớn năng lượng ba động. Vù vù, cuồng phong gào thét tràn ngập thiên địa. Dần dần hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thành trì ngoại đạo giới đầu tiên hiện ra, phát ra chói mắt lộng lẫy. Làm sao có thể xuất thủ, hoang đế thấy thế thần sắc ngốc trệ. Mặt khác ba tên hoang đế nổ cười ngưng ghét. Hiển nhiên không nghĩ tới. Pháp tướng nhất kích đánh xuống, vậy mà không thể phá mất vương cấp võ giả bố trí xuống đạo giới uy uy. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, cười nói. Lực lượng ngươi cũng quá yếu a, đáng giận ra hỏa. Tên kia hoang đế phẫn nộ không thôi. Lúc này lần nữa thao túng chưa tiêu tán pháp tướng, mang theo càng lực lượng kinh khủng đập tới. Bành bành, lần lượt nặng nề tiếng oanh kích tại thiên không ở giữa dập sờn. Năng lượng thật lớn ba động hướng càng xa địa phương khuếch tán. Nhưng mà mặc cho pháp tướng như thế nào oanh kích, Vân Phi Dương ngưng tụ tại thành trì trên không đảo giới lại là thủy chung cứng chắc lấy. Theo lực lượng tới nói, cái kia hoang đế ngưng tụ pháp tướng kém xa tít tắp hắc xuất thiên nộ chi quyền. Cho nên muốn phá mất đạo giới vẫn là vô cùng khó khăn. Vù vù, liên tiếp oanh kích mấy chục quyền về sau, pháp tướng tiêu tán trong hư không. Tên kia hoang đế gấp rút hô hấp lấy. Như vậy điên cuồng công kích cũng là hao phí hắn không lên năng lượng. Ai? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Vốn cho rằng tác la vượt cường giả có thể mang đến cho ta kinh hỉ, không nghĩ tới lại là như thế thất vọng. Tiểu tử một tên khác hoang đế cất bước mà ra, cả giận nói. Bản đế đến chiếu cố ngươi đạo này giới nói. Vung tay lên, cuồn cuộn đế uy xuất hiện. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, chống được một tên hoang đế pháp tướng oanh kích. Tuy nhiên đạo giới không có phá, nhưng cũng hao phí không ít linh hồn lực. Nếu như lại cứng rắn kháng một cái khác hoang đế, khẳng định khó mà chống đỡ được a. Xoát, nhưng vào lúc này Lâm Chỉ Khuê theo thành lâu bay ra, cấp tốc đánh ra kết ấm, ngưng tụ từng đạo thái cực đồ án, trong nháy mắt đem hội tụ đế uy nổ tan thành mây khói. Hiên Viên Vẫn Thiên cũng bay ra ngoài, ánh mắt khóa chặt tại một tên khác hoang đế trên thân, quanh thân bạo phát cuồn cuộn tiên đế chi lực. chư vị. Lúc trước ngưng tụ pháp tướng hoang đế nói, ta nghỉ ngơi trước một lát, bọn họ liền từ các ngươi đến giải quyết. Hừ, một người nói đơn giản là hai cái đế cấp cường giả, ba người chúng ta đủ để nhẹ nhõm giải quyết. Vậy nhưng chưa hẳn nha. Hắc thì huyên đệ chẳng biết lúc nào theo tạo hóa giới chỉ xuất hiện, phiêu nhiên đứng ở giữa không trung. Riêng là hắc xuất, hất lên tóc đen, lộ ra xấu xí khuôn mặt cười nói. Tụ lạp, đề oanh, tề vương dung, thực sự nói cho ta biết, trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào? Siêu thần yêu nhiệt 207-20-52. Chương 2048 âm rơi. Một tên hoang đế theo nhân số lên nói. Ba tên hoang đế khẳng định có thể thỏa thỏa áp chế Lâm Chỉ Khuê cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng Vân Phi Dương còn có Hắc Thị Huyên Đệ cũng theo tạo hóa giới chỉ gọi ra tới. Hắc xuất vừa xuất hiện, liền bắt đầu khoe khoang chính mình tuyệt mỹ vô song tướng mạo. Nói, tụi lạp, đề oanh, tề vương dung, thực sự nói cho ta biết, trên đời này là đẹp trai nhất người là người nào rát. Ba tên hoang đế lúc này ngừng chân, cả kinh nói. Hắc xuất a ha ha, Hắc xuất cười to nói, các ngươi trả lời, để cho ta rất hài lòng. Mọi người khóe miệng co giật, xin nhờ, người ta chỉ là kinh ngạc ngươi xuất hiện, không tự giác đem tên kêu đi ra. Không phải cho rằng trên đời này là đẹp trai nhất người là ngươi a? Gọi tề vương dung hoang đế cao mày nói, huyên để các ngươi hai người làm sao hiện tại mới trở về? Cái này Hắc xuất cùng Hắc sửu nhất thời cứng ngắc, chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết mình đã thần phục với Vân Phi Dương a? Đừng loi nhoi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đem mấy cái này hoang đế cho ta giải quyết hết. Hắc thì huyên để không nói, lúc này khí tức bạo phát, đột nhiên hướng ba tên hoang đế đánh tới. Linh hồn bổn nguyên bị người ta nắm bắt, bọn họ không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Ba tên hoang đế gặp Hắc thì huyên để bạo phát khí tức đánh tới, nhất thời có chỗ tỉnh ngộ. Cả giận nói, Hắc xuất Hắc sửu các ngươi đây là làm phản sao? Oanh vừa dứt lời, lực lượng cường đại gào thét mà đến, khiến cho ba người chỉ có thể lui lại, sắc mặt càng khó nhìn lên. Thật có lỗi, Hắc xuất thiêu thiêu tóc đen nói, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Động tác rất tiện, là một bọn người trong dạ dày nhất thời rời núi lấp biển, có muốn nôn mửa khả năng. Ba tên hoang đế trải qua chiến trận, cũng là có thể ngăn chặn. Đồng thời hiểu rõ, Hắc thì huyên để là thật làm phản, ta đã sớm nói gọi tụi lạp. Hoang vương cả giận nói, hai người này không phải ta Tác La vực tộc loại, sớm muộn sẽ làm ra vong ăn phụ nghĩa sự việc. Đến năm đó, chúng ta nên chấp hành kế hoạch, đem bọn hắn sớm diệt trừ. Đề oanh hận hận nói, Hắc thì huyên để là kẻ ngoại lai, tốc độ phát triển cực nhanh, cho nơi này võ giả mang đến cảm giác nguy cơ. Bọn họ đã từng tụ tập cùng một chỗ, thương thảo muốn hay không liên thủ đem diệt đi, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng nhân lẫn nhau ở giữa phức tạp tâm tính, cuối cùng rơi vào cái tan rã trong không vui. Ca ca Hắc sửu phẫn nộ nói, nghe bọn hắn lời này ý tứ, giống như từng có muốn giết chúng ta tính toán a. Hắc xuất cắn răng nói, xem ra bọn họ một mực không có coi chúng ta là người một nhà đối đãi. Nếu như không phải thủ khống tại Vân Phi Dương, huyên để hai người chắc chắn sẽ không đi cùng Tác La vực đối nghịch, bởi vì trong lòng còn có tình cảm tồn tại. Bây giờ theo hai tên hoang đế trong lời nói nghe được không lợi cho mình sự việc, loại kia yếu kém tình cảm nhất thời biến mất. Ai? Vân Phi Dương châm ngòi ly gián nói, hai người các ngươi tại Tác La vực là bị coi như dị tộc đến đối đãi, sớm muộn có một ngày sẽ bị giết chết. Đáng giận Hắc xuất cùng Hắc sửu phẫn nộ, khí tức bạo phát càng cường liệt, nhao nhao khóa chặt một mục tiêu, đột nhiên giơ trường đập tới. Đề oanh cùng tụi lạp sắc mặt biến hóa, lúc này thi triển thân pháp hướng về sau lui nhanh. Theo thực lực tới nói, hai người bọn họ yếu nhược tại Hắc thì huyên đệ, cho nên tự nhiên không dám cùng chi chính diện chống lại. Mẹ Hắc xuất cả giận nói, đừng chạy a. Vù vù nắm tay phải đột nhiên oanh kích hư không, từng đạo lạnh lùng quyền ấm xuất hiện, hướng về Tuệ Lạp đánh tới. Mà cái sau không dám đón đỡ, chỉ có thể tiếp tục tránh né. Hắc Sửu cũng giận, đem nguyên niệm khóa chặt tại Đề Oanh trên thân, không ngừng thi triển vũ khí, hình thành cường thế lực lượng. Bốn tên hoang đế trong khoảnh khắc tại thành trì bên ngoài bầu trời ở giữa đánh nhau, chỉ là hai cách đang đuổi, hai cách tại tránh. Vân phu nhân Hiên Viên Vẫn Thiên nói, một tên khác hoang đế sao cho ta xoát thả người mà đi. Hai tay đánh ra kết ấm, nhất tôn to lớn kim trung theo hư không xuất hiện, hướng Tề Vương Dung trấn áp tới. Oanh oanh, sáu tên đế cấp cường giả tại thành trì bên ngoài triển khai kịch chiến. Các loại đinh tai nhức óc thanh âm cùng năng lượng điên cuồng tràn ngập. Bởi vì lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, phân ra thắng bại khẳng định phải cần một khoảng thời gian. Chỉ khuê, Vân Phi Dương một bên quan chiến, một bên truyền âm nói, chúng ta cùng một chỗ đem cái kia đang điều tức hoang đế ám toán ú, vinh, quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khuê gật gật đầu, hướng chính đang ngưng tổ năng lượng hoang đế bay đi. Ông ông, trong khoảnh khắc, từng đảo thái cực đồ án xuất hiện, lấp lóe hào quang ấm ánh. Không tốt, điều dưỡng hoang đế sắc mặt biến hóa, lúc này biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một khu vực khác. Hắn chỉ là có chút giã rời, lại không phải thổ thương, cho nên né tránh vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Ngay tại hoang đế vừa mới ổn định thân thể về sau, một cỗ cường đại khí lãng từ phía sau bạo phát mà đến. Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần thần không biết dù không hay xuất hiện. Giơ song quyền, mang theo thế đại lực trầm lực lượng ngang nhiên đánh xuống tới. Không tốt, hoang đế sắc mặt đại biến. Oanh, nặng nề nâng quyền đột nhiên nện xuống đến. Cường thế lực lượng trực tiếp đem đối phương từ trên cao đánh tới trên mặt đất. Bảo Lâm Chỉ Khuê quát lạnh nói, chút ngưng tụ mà thành thái cực đồ án trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về rơi xuống đất hoang đế cực tốc bay đi. Oanh oanh oanh, khắp nơi bị ánh sáng bao phủ, sinh ra chấn động cực lớn, cũng hình thành từng đảo vỡ vụn chiến hào. Vù vù, Vân Phi Dương thao túng bản mệnh nguyên thần đột nhiên nâng lên đại cước, hung hăng trà đạp đi xuống. Oanh oanh, theo một chân chân đạp thực sự, mặt đất rung chuyển tần suất tăng tốc, bụi đất tung bay, che nắng che lấp mặt trời. Lâm Chỉ Khuê hai tay không ngừng đánh ra kết ấm, từng mặt thái cực đồ án cấp tốc ngưng tụ, cũng chăm chú địa đắp lên cùng một chỗ, làm độ dày không ngừng đề cao. Vù vù, táo bảo năng lượng theo thái cực đồ án không ngừng ngưng tụ trở nên càng bắt đầu cường thế. Tránh ra, Lâm Chỉ Khuê mở miệng nói. Xoát, Vân Phi Dương lúc này thao túng bản mệnh nguyên thần rời đi, từng mặt đắp lên thái cực đồ án, trong nháy mắt ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, rung động tâm thần nổ tung truyền đến, phương viên hơn 10 dặm không gian trực tiếp sụp đổ hư vô. Lực lượng thật mạnh đang trên bầu trời giao thủ, sáu tên đế cấp cường giả sắc mặt không không kinh biến. Liên tục thái cực đồ án nổ tung, gây nên năng lượng ba động rất cường liệt, nhưng trung quy vẫn là sẽ từ từ bình ổn lại. Một lát sau, năng lượng nhược hóa, bụi đất kết thúc. Oanh tạc khu vực, lõm ra một cái cự đại hố sâu, tiếp nhận nguyên thần trà đạp cùng nổ tung tên kia hoang đế. Máu thịt be bét nằm ở bên trong, hiển nhiên thụ trọng thương. Nói thật, lấy Lâm Chỉ Khuê thực lực, rất khó làm đến trọng thương hoang đế. Nhưng có Vân Phi Dương đổ vô sỉ này ở phía sau đánh lén, ngược lại cũng biến thành dễ dàng lên. Lịch ảnh ba tên hoang đế hoảng sợ nói, uy uy, hắc xuất nâng quyền oanh đến nói, cùng bản soái ca đánh thời điểm, sao có thể phân thần đâu. Oanh Tuệ Lạp nhất thời không tra, trực tiếp bị đánh trúng, cả người hướng phía sau lui nhanh. Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Hắc Sửu cũng là thừa dịp cơ hội, đem hai gã khác hoang đế đánh lui, theo cuộc diện phía trên hơi chiếm một chút thượng phong. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đi hỗ trợ đi. Xoát, Lâm Chỉ Khuê đi đầu bay tới treo ở phía đông phương vị. Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần dẫm lên nhanh chân thủ tại một hướng khác. Như thế mà nói, ba tên hoang đế bị vô hình bao vây lại. Đối mặt Lâm Chỉ Khuê, Hiên Viên Vẫn Thiên, Hắc thị huyên để cùng Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần siêu thần yêu nhiệt 207-2053. Chương 2049 để lão tử giết thống khoái đi lịch đế ta thiên cái này sao có thể nhìn lấy đổ vào trong hố sâu. Mình đầy thương tích lịch ảnh. Nơi xa hơn 2 triệu binh lính cùng rất nhiều hoang vương từng cái hãi nhiên thất sắc. Xung phong 4 tên hoang đế. Vậy mà liền như thế bị âm thành trọng thương tuổi lạc. Đề oanh. Tề vương dung ba sắc mặt người cũng biến thành ngưng trọng dị thường lên. Đương nhiên. Bọn họ để ý không phải lịch ảnh mà là mình. Dù sao giờ phút này bị Lâm Chỉ Khuê, Hiên Viên Vẫn Thiên, Hắc Thị Huyên Đệ cùng Vân Phi Dương bản mệnh nguyên thần vây quanh. Theo thực lực tới nói, ba tên hoang đế có thể cùng đánh một trận. Nhưng nghĩ tới lịch ảnh vừa rồi cứ như vậy đột nhiên bị âm trọng thương, sợ mình cũng sẽ đi vào theo gót. Cao thủ ở giữa quyết đấu, tâm tính vô cùng trọng yếu. Bọn họ lần này e sợ khí, một khi thật đánh nhau, khẳng định sẽ vô cùng bất lợi. Ba vị. Vân Phi Dương cười nói tốt nhất khắc phân tâm nha. Cái này tiện hóa tại đánh tâm lý chiến, là ám chỉ ba tên hoang đế, muốn thường xuyên đề phòng chính mình. Thiếu một tên hoang đế, vốn là rất bị động. Còn muốn đi đối mặt tùy thời có khả năng bị đánh lén. Cách này để bọn hắn càng thêm hư. Làm sao bây giờ đi qua một phen giãy giụa về sau. Ba tên hoang đế không hẹn mà cùng nghĩ đến chạy trốn xoát xoát bọn họ thân pháp thi triển. Hướng về còn có rảnh rỗi khe hở phương vị chuồn đi. Tốc độ đạt đến cực hạn. Khác để bọn hắn chạy Vân Phi Dương quát. Vù vù nhanh tay lẻ mắt hắc xuất một bộ phóng ra. Song quyền lấp lói tia sáng chói mắt đột nhiên đập tới. Đừng nhìn tên này xấu, nhưng thực lực mạnh mẽ phi thường. Nhất kích trọng quyền oanh ra, trực tiếp phong tỏa cái kia tồn tại khe hở khu vực. Nhưng mà ba tên hoang đế quyết tâm muốn phá vây. Dù là trọng quyền đột kích, tốc độ vẫn là không giảm chút nào. Xoát xoát xoát ba người bay lượn mà đến, cùng nhau bạo phát lực lượng. Mỗi người thi triển cường thế vũ khí, cùng cử quyền đang đối mặt oanh. Oanh hắc xuất thân thể hướng lui về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt nhất thời hơi khó coi. Hắn thực lực mặc dù so ba tên hoang đế mạnh hơn một chút. Nhưng một kháng ba khẳng định không được. Tụ lạp. Để oanh. Tề vương dung nắm lấy cơ hội. Hóa thành lưu quang. Hướng bầu trời bên ngoài bắn tới. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ. Không hổ là đế cấp cường giả chạy trốn tốc độ thật nhanh. Bốn tên hoang đế một cách trọng thương. Ba cách chạy trốn. Cách này khiến nơi xa mấy triệu binh lính cùng hoang vương nhóm triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ trùng trùng điệp điệp mà đến. Có thể là nghĩ đến tình thế bắt buộc. Đem đến xâm phạm tặc khấu một mẻ hốt gọn. Kết quả áp trận hoang đế vậy mà liền như thế chạy đi, chúng ta làm sao bây giờ? Các binh sĩ cùng hoang vương nhóm nhất thời hoảng hốt. Ba tên hoang đế cứ như vậy ngay dưới mắt chạy mất. Vân Phi Dương cũng rất phiền muộn. Sau đó nhìn về phía ngoài thành đại quân. Vung tay lên nói. Đem bọn hắn toàn diệt rơi. Được rồi, La Mục cùng Vân Lịch bọn người thi triển thân pháp cấp tốc tiến lên. Đối mặt hoang đế cấp cường giả. Bọn họ khó có thể xuất thủ. Nhưng thu thập tác là vực binh lính cùng hoang vương. Cái kia còn có thể đảm nhiệm. Giết giết thành trì cổng thành âm vang mở ra. Một triệu linh tộc đại quân giống như thủy triều tuôn ra. Giết giết thành trì cổng thành âm vang mở ra. Một triệu linh tộc đại quân giống như nước thủy triều tuôn ra. Cùng kêu lên hô khẩu hiệu càng là chấn nhiếp thiên địa mất đi áp trận hoang đế. Tác La vực phương diện vốn là sĩ khí không phấn chấn. Bây giờ lại nhìn thấy khí thế như hồng địch quân. Nhất thời càng thêm hoang mang lo sợ. Mọi người đừng hốt hoảng, một tên đỉnh phong hoang vương đứng ra. Quát. Cho chúng ta Tác La vực. Cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, câu nói này đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Bối rối đại quân nhất thời tỉnh táo lại. Nhao nhao bạo phát tu vi. Căm tức nhìn đánh tới linh tộc đại quân xoát xoát mấy ngàn tên hoang vương một ngựa đi đầu tiến lên. Mấy cái trăm vạn đại quân vung vẩy binh khí trong tay theo sát phía sau. Giờ khắc này, bọn họ đại biểu Tác La vực, vô luận địch nhân lại thế nào cường thế, nhất định phải tới chém giết. Dù là hy sinh bản thân cũng không quan trọng, oanh oanh mấy triệu người trùng sát mà đến. Ngoài thành trên chiến trường tiếng ầm ầm cùng vang lên, cả vùng đều tại run rẩy kịch liệt. Mẹ La một bước đầu tiên vọt tới, bên trong thân thể lực lượng bạo phát, quán trú tại trên đại đao. Quát: để lão tử giết thống khoái đi. Vù vù, cuồng bạo đao khí tê liệt mà ra, trong nháy mắt chém về phía mấy tên vọt tới hoang vương, trực tiếp đem đầu người toàn bộ mang đi. Thực lực bọn hắn đơn giản là phổ thông hoang vương, đối mặt La Mục loại này có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, khẳng định chỉ có bị mưu sát phần. Vân Lịch cùng Trầm Thanh bọn người không cam lòng yếu thế, nhao nhao cùng đột kích hoang vương chém giết. Lực lượng cường đại bạo phát, những nơi đi qua hẳn là mang theo một mảnh mưa máu. Theo nhân số lên nói, bọn họ còn kém rất rất xa mấy ngàn tên hoang vương, nhưng bàn về chiến đấu lực, đây tuyệt đối là áp chế gắt gao. Trên chiến trường, Diệp Tu Nam xuất lính thiết huyết tiên phong đoàn đầu tiên giết tới. Bọn họ nhao nhao dựng lên bảo liệt nổ, dựng vào bảo liệt tiến, bắn tên xoát xoát lít nha lít nhít mưa kiếm kình xạ mà đến, hình thành mỹ diệu đường vòng cung, cuối cùng vô tình đánh vào địch nhân trong đám người. Oanh oanh tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, xông lên phía trước nhất Tác La vực đại quân, nhất thời hao tổn mấy vạn người, có thể nói thương vong thảm trọng. Trùng phong trận Diệp Nam Tu lần nữa cao tiếng giống giận, phi nhanh bên trong thiết huyết tiên phong đoàn thành viên, nhao nhao khống chế mãnh thú tới gần, rất nhanh hình thành một đầu dây. Từ trên cao nhìn lại, giống như một thanh không gì không phá trường mâu giết giết bọn họ phẫn nộ giống to. Tiếp theo hung hăng đâm vào trăm vạn đại quân bên trong, hình thành khủng bố xuyên thấu lực oanh oanh bầu trời ở giữa. La Mục cùng Vân Lịch đám người đã và mấy ngàn tên hoang vương chính diện chém giết. Mỗi người bọn họ đều muốn đối mặt mười mấy tên hoang vương vây công. Liệt hỏa phần thiên một chỗ khu vực, nóng rực hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ mười mấy tên hoang vương. Đồng thời truyền đến đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết. Xoát lương âm theo hỏa diễm bên trong bay ra, nắm tay phải nhất truyền, hình thành một đầu gào thét hỏa long, hướng càng xa xôi hoang vương nhóm đánh tới. A a, bị ngọn lửa thôn phệ Tác La vực võ giả thống khổ hét thảm lên, cũng cuối cùng bị đốt cháy hầu như không còn. Lương âm mặc dù không có đột phá đến tiên đế cấp, nhưng ở vương cấp tầng thứ bên trong đã đúng vậy gây nên. Cho nên giết lên hoang vương đến, tuyệt đối so với La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn muốn nhẹ nhõm đương nhiên. Biểu hiện trói sáng không ngừng nàng còn có Lăng Sa La. Nàng cũng tham chiến, nhưng cũng không có đi cùng đối thủ so đấu lực lượng, mà là dựa vào thân pháp, không ngừng trong không khí đầu độc. Tê tê độc phấn theo gió bay múa, chấm tại từng người hoang vương trên thân. Nhất thời ăn mòn bọn họ phòng ngự, ăn mòn chiến giáp. A, từng người hoang vương treo giữa không trung, toàn thân da thịt cấp tốc thối rữa, cuối cùng tại khổ cực kêu thảm cùng trong thống khổ chết. Thống lĩnh linh tộc nữ hoàng Hạ Lan Phi cũng tham dự, cái này yêu diễm nữ nhân giết cũng là rất tàn nhẫn. Ngược lại là Mục Oanh, bởi vì tính cách duyên cớ, tuy nhiên tham chiến, nhưng mỗi lần công kích chỉ là đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Oanh bảo lịa nhất trưởng đem hoang vương đánh giết, nói: oanh oanh, đối đãi địch nhân đừng có nhân từ. Mục Oanh thở một hơi thật dài, bình phục lại có chút bối rối tâm tình, nói: bảo lão sư, ta hiểu rõ. Siêu thần yêu nghiệt 207-2054 chương 2050 giết thật đã nghiền. Thành trì bên ngoài trên chiến trường đang diễn ra một trận thanh thế to lớn chiến tranh. Song phương tham chiến binh lực nhiều đạt 3 triệu. Vương cấp cường giả càng là nhiều không kể xiết. Theo nhân số tới nói, Vân Phi Dương phương này tuy nhiên kém xa Tác La vực, nhưng tới chém giết, rất nhanh lấy cho ưu thế áp đảo. Đây là tất nhiên kết quả. Phải biết, vì giết vào Tác La vực, Vân Phi Dương tại tạo hóa giới chỉ chuẩn bị trọn vẹn ngàn năm lâu huống chi. Tác La vực phương diện vạn vạn không nghĩ đến. Chân Vũ thần vực hội có cường đại như thế lực lượng. Cho nên căn bản liền không có sớm bố phòng. Nếu như bọn họ ngay từ đầu biết. Vân Phi Dương hội giết tới. Khẳng định tại vòng xoáy chỗ phái trọng binh chấn giữ. Như thế cái sau tuyệt khó tùy tiện tiến vào Tác La vực. Trên đời này không có nếu như. Bởi vì sơ sẩy, lại hoặc là bởi vì xem thường chân vũ thần vực. Cho nên, Tác La vực phương diện dù là lâm thời tập kết quân đoàn, lâm thời rút bài cường giả. Hạ tràng chính là bị Vân Phi Dương máu ngược. Giết giết trăm vạn đại quân vẫn đang gào thét, thanh âm tại bầu trời ở giữa dập dờn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tác La vực phương diện 2 triệu binh lính lần lượt bỏ mình hơn 500 ngàn. Trái lại Vân Phi Dương phương diện, vẹn vẹn vẫn lạc mấy ngàn người. Cái này chiến tổn quả thực hoa trương. Nhưng ở Vân Phi Dương trong dự liệu. Dù sao những năm nay. 1 triệu binh lính không chỉ có phân phối tinh xảo trang bị. Còn trải qua lôi kiếp thối luyện. Loại hình phòng ngự đạt đến cực hạn thật đáng sợ bọn họ không phải người. Bọn họ là yêu quái Tác La vực phương diện binh lính từng cách hoảng sợ không thôi. Sĩ khí cũng là giảm mạnh. Chỉ có thể bị linh tộc binh lính đè lên đánh. Trên chiến trường, địch nhân binh lính thương vong thảm trọng. Trên bầu trời hoang vương nhóm cũng vô cùng bi kịch. Bởi vì bọn hắn mấy ngàn người đã lần lượt vẫn lạc mấy trăm tên, nếu như lấy biển người chiến thuật có thể đổi lấy đối phương tử vong, cái kia cũng đáng được. Nhưng hết lần này tới lần khác La Mục cùng Vân Lịch bọn người không chỉ có lông tóc không thương, ngược lại càng đánh càng hăng. Cuộc chiến này đánh như thế nào căn bản không có đánh, rất nhiều hoang vương đã tuyệt vọng. Cho nên có người sinh ra thoái ý. Có người để ý biết đến trốn cũng trốn không thoát về sau. Quả quyết lựa chọn linh hồn tự bảo. Đừng tưởng rằng chân vũ thần vực võ giả có huyết tính. Tác La vực võ giả cũng có vì bảo hộ gia viên. Mà dũng cảm phụng hiến cốt khí oanh oanh bầu trời ở giữa. Đinh tai nhức ấp nổ tung vang lên. Hình thành kinh hãi thế tục mây hình nấm. Dần dần, gió tiêu tan tàn mát. Khu vực nổ phơi bày ra. Chỉ thấy La Mục cùng Vân Lịch bọn người trước người. Đều hình thành một cái hình tròn phòng ngự kết giới. Nơi xa Lâm Giật Phong mi đầu khẩn trương, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. La Mục cùng Vân Lịch bọn người trước người hiện ra phòng ngự kết giới. Là hắn lấy không gian thuộc tính ngưng tụ. Cho nên tương đương tiếp nhận tất cả lực lượng. Bất quá, thực lực cực mạnh cũng có thể tiếp nhận. Chập chập, Vân Phi Dương nói. Hắn đã đối không gian thuộc tính có rất dễ lý giải. Tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể tìm hiểu ra pháp tắc tới. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch theo không gian kết giới bên trong bay ra. Phẫn nộ giết ra ngoài. Mà lại hoàn toàn không cho đối phương linh hồn tự bảo cơ hội giết giết trên chiến trường. Linh tộc binh lính giống giận. Cũng dựa vào trận pháp. Hình thành hình lưới. Một chút xíu Tác La vực đại quân vây quanh. Tại đây loại cường hãn quân đoàn trước mặt. Tác La vực phương diện binh lính hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho nên số lượng thương vong không ngừng kéo lên. Một lúc lâu sau. 200 vạn đại quân. Bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ còn lại có chỉ là mấy vạn người. Bại cuộc triệt để nhất định. Trên bầu trời hoang vương ý thức được cuộc diện không cách nào thay đổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhưng mà có người đang rút lui lúc bị La Mục bọn người oanh sát. Chân chính chạy đi có điều mấy chục tên. Cứ như vậy. Một cuộc chiến tranh tuyên bố kết thúc. Khô gió mát ôn nhu thổi tới. Mang theo gay mũi mùi máu tươi. Mà trên chiến trường, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, có thể nói thê thảm vô cùng. Mẹ La Mục trở về thành lâu, nhích miệng cười nói, giết thật đã nghiền a tên này sông mạnh nhất. Một người thì giết hơn 30 tên hoang vương. Còn về Vân Lịch cùng Trầm Thanh mấy người cũng đều có không ít người đầu nhập chướng. Đừng cao hứng quá sớm. Vân Phi Dương nói đơn giản là chút binh tôm tướng cua, địch nhân tinh nhuệ còn không có xuất động đây. Đúng vậy a. Lâm Chỉ Khuê nói có lẽ lần sau đột kích lại phái càng nhiều hoang đế. Mọi người nhíu mày lại. Nếu như chỉ là quân đoàn lực lượng, bọn họ cũng không sợ, nhưng liền sợ đối phương lại phái đế cấp cường giả đánh tới. Vân Phi Dương nói, Thiên Đạo từng nói qua, Tác La vực còn có 20 tên hoang đế. Hiện tại tính ra, hẳn là cũng không còn nhiều đi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy qua Thiện Bản Thư, Hắc Thị Huyên Đệ, Bạch Bảo Minh Trưởng Lão, cùng lúc trước đột kích 4 tên hoang đế. Thiện Bản Thư bị cướp đi nguyên thần, linh hồn thụ trọng thương, tạm thời sẽ không xuất hiện. Hắc Thị Huyên Đệ thần phục, áo trắng trưởng lão tức thì bị chém giết, thủ cấp treo ở trên thành lầu. Còn về đột kích 4 tên hoang đế, ngược lại là một cách trọng thương, mặt khác 3 cách chạy trốn, thực tại có chút tiếc nuối. 20 tên hoang đế xuất hiện 8 tên, cũng chỉ còn lại 12 tên. Trái lại Vân Phi Dương phương này, tính cả hắn nguyên thần cùng thẩm phán giả, lại có 6 tên đế cấp cường giả. A, không, cũng không phải là 6 tên, mà chính là 7 tên. Bởi vì trọng thương lịch ảnh được thu vào tạo hóa giới chỉ, gặp đau đến không muốn sống tra tấn. Dù sao cũng là Tác La vực người địa phương, vẫn rất có cốt khí, kiên quyết không thần phục. Đương nhiên, đối phó xương cứng, Vân Phi Dương vẫn rất có biện pháp. Cuối cùng tại trải qua trăm năm thống khổ tra tấn về sau, lịch ảnh vẫn là khó có thể chịu đựng. Cuối cùng lựa chọn thần phục. Ca ca, Hắc Sửu toàn bộ hành trình mắt thấy tra tấn quá trình, vô cùng may mắn nói, chúng ta lựa chọn đầu hàng, quả thực là đời này làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Đúng vậy a, Hắc Xuất rất là tán thành. Vân đại tiện thần tra tấn nhân phương thức nhiều kiểu trồng chất, để huyên để hai người nhìn mà than thở, cũng là dùng mình. Lại nói Tác La vực, 200 vạn đại quân và mấy ngàn tên tiên vương kém chút rơi vào cái toàn diệt, cái này để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả, gia tộc, tông môn đều không dám suy nghĩ lấy diệt đi những kẻ xâm lấn này. Bởi vì bọn hắn thật là đáng sợ, Tác La vực võ giả không dám tới. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, xuất quân tiếp tục mở tiến, lần lượt công chiếm lấy thành trì, lần lượt quét sạch võ đạo tư nguyên. Nửa tháng sau, Tác La vực gần 300 tòa thành trì luôn hãm. Vân Phi Dương đại quân những nơi đi qua, phàm là hữu sinh lực lượng, toàn bộ bị diệt mất. Tư nguyên còn hết thảy lấy đi, lưu lại một san sát thành trống không. Chỉ khê, một ngày nào đó công chiếm nhất thành về sau, Vân Phi Dương tâm huyết dâng trào hỏi, chúng ta gần đây thu hoạch như thế nào? Lâm Chỉ Khuê thì là cười hồi đáp, Tác La thạch 3 tỷ, tinh hạch 27 tỷ, thiên tài địa bảo cùng các loại binh khí càng là nhiều không kể xiết. Tác La vực cũng có cùng loại tiên thạch một dạng khoáng thạch, nhưng tên khác biệt, là lấy vực danh solo, đặt tên là Tác La thạch. Chập chập, Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, chỉ là công chiếm mấy trăm tòa thành trì thì thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên, Tác La vực là thật mập a. Siêu thần yêu nhiệt 207-2055, chương 2051 bịt mắt trốn tìm. Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch Tác La vực vì sao muốn lần lượt tiến công chân vũ thần vực, bởi vì loại này ăn cướp thu hoạch tư nguyên quá nhanh, quá thoải mái mẹ. Hắn xoa xoa tay nói, thừa dịp bọn họ còn không có đem tinh nhuệ điều ra đến, không có phái càng nhiều cường giả đến, phải lấy thêm ít đồ đi. Đi vào Tác La vực, Vân Phi Dương mục đích rất đơn giản, cho bọn hắn chế tạo phiền phức, thuận tiện cái kia lấy chút chỗ tốt, sau cùng phủi mông một cái rời đi. Nhưng mà tên này quá tham lam, nếu như lúc này liền đi lời nói, khẳng định sẽ để Tác La vực tức giận đến phát điên. Nhưng hết lần này tới lần khác tiếp tục mang binh xâm nhập, không ngừng công phá thành trì. 3 ngày không có việc gì, nửa tháng không có việc gì, 1 tháng sau cũng không có việc gì. Nhưng khi cầm xuống thứ 400 tòa thành trì sau thì xảy ra chuyện. Tác La vực phương diện, đều đại hoang đế rốt cuộc liên hợp lại, điều động phe mình tinh nhuệ chi sư bao nhiêu người chỉnh một chút 5 triệu những binh lính này trang bị tinh lương. Cảnh giới cực cao. Hoàn toàn so lúc trước quân không chính quy muốn mạnh hơn mấy lần. Hoang vương cấp cường giả càng là trực tiếp xuất động mấy vạn tên. Đen nhịp bay tới. Quả thực như là cá giết sang sông còn về hoang đế. Vừa đưa ra 10 tên ngọa tào đứng tại mới chiếm lính thành trì trên cổng thành. Nhìn lấy 500 vạn đại quân cùng vạn tên hoang vương áp qua đến. Vân Phi Dương ý thức được sự việc tính nghiêm trọng. Phi Dương ca la mục nhiệt huyết sôi trào nói. Lại có thể giết thống khoái ba. Vân Phi Dương đánh vào hắn cái ấp. Nói. Giết cái rắm. Cái này đại trận thế. Ngươi có thể gánh vác được. La mục xoa xoa đầu nói. Vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Vân Phi Dương nói. Đương nhiên là rút lui trong khoảng thời gian này. Công phá mấy trăm tòa thành trì. Thu hoạch tư nguyên cử phong. Hắn có thu tay lại trở về chân vũ thần vực tính toán. Không tốt đột nhiên. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Bởi vì tâm thần truyền đến dập dờn. Hiển nhiên. Có lực lượng nào đó đang oanh kích vòng xoáy chỗ phòng ngự trận pháp. Tiên niệm phóng thích rất nhanh bắt được. Vòng xoáy chỗ trận pháp bên ngoài, mấy vạn tên hoang vương đang lần lượt oanh kích. Mẹ! Vân Phi Dương cau mày nói, đây là muốn đem chúng ta đường lui chặn lại nói nhảm. Tác La vực không ngốc. Bọn họ lần này tới thời gian chiến tranh sau đó, liền nghĩ qua muốn đem địch nhân đường lui gãy mất. Làm sao gãy mất tự nhiên là ngăn ở liên tiếp chân vũ thần vực vòng xoáy chỗ. Nhưng để Tác La vực võ giả không nghĩ tới là Vân Phi Dương hồi sớm ở nơi đó bố trí phòng ngự trận pháp. Làm không cách nào chiếm cứ có lợi địa điểm. Không quan hệ, vấn đề không lớn. Đã có trận pháp tại. Liền đem đấm nát cho nên mới có mấy vạn tên cường giả. Cùng nhau oanh kích trận pháp một màn. Mới có thể để Vân Phi Dương trước tiên phát giác được. Không được, không được. Hắn nỉ non nói đến mau chóng lui lại, nếu không đi không. Phòng ngự trận pháp có thể gánh vác được mấy vạn tên võ giả oanh kích. Nhưng Vân Phi Dương liền sợ địch nhân ý thức được oanh không ra. Hội tại nguyên chỗ đóng giữ quân đoàn. Ngăn cản chính mình tiến vào. Quả là như vậy. Mấy vạn tên võ giả oanh không ra trận pháp. Lúc này lựa chọn đem vây quanh. Hình thành 3 tầng trong. 3 tầng ngoài phòng tuyến. Xoát xoát càng nhiều cường giả cũng lại chạy đến đóng giữ trận pháp bên ngoài. Rất thời gian ngắn ở giữa. Vòng xoáy chỗ trận pháp bên ngoài. Hội tụ hơn 10 vạn hoang vương. Thậm chí còn có 4 tên hoang đế tự mình tỏa trấn. Đã mở không ra. Liền đem trận pháp ngăn chặn. Để bọn hắn xông vào không nổi. Để bọn hắn có đến mà không có về phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Trước có đại quân áp cảnh. Sau có vô số cường giả phong tỏa đường đi. Cái này muốn phá vây. Sợ rằng sẽ rất khó khăn. Tiếp xuống làm sao bây giờ. Lâm Chỉ Khuê ý thức được tình huống đối phe mình rất không ổn. Hai đầu lông mày xuất hiện lo lắng. Vân Phi Dương nói. Đối phương nhân số quá nhiều. Thực lực lại mạnh. Tuyệt đối không thể liều mạng. Cho nên nghĩ một lát. Lúc này hô lớn nói. Mọi người buông lỏng tâm thần. Lâm Chỉ Khuê biết hắn đây là muốn tướng sĩ binh thu nhập tạo hóa giới chỉ. Nói. Chúng ta đều đi vào. Ngươi làm sao bây giờ yên tâm đi. Vân Phi Dương nói bọn họ bắt không được ta. Bàn về thực lực, tên này đấu không lại hoang đế, nhưng bàn về chạy trốn, vẫn là rất có tự tin. Không được. Lâm Chỉ Khuê nói, ta phải bồi ngươi. Ta cũng muốn. Lương Âm chân thành nói. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Nhiều người mục tiêu lớn. Rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Ngoan. Nghe lời. Nhanh buông lỏng tâm thần. Tiến vào tạo hóa giới chỉ bên trong. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm vẫn là thỏa hiệp. Bởi vì các nàng biết giờ phút này không phải tùy hứng thời điểm. Hưu hưu trăm vạn đại quân hư không tiêu thất. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Lâm Chỉ Khuê chờ nữ cùng La Mục bọn hắn cũng đều đi theo vào. Như thế mà nói, công chiếm thành trì phía trên chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người. Mà hắn còn cười nói, tới đi, ngày hôm nay lão tử phải thật tốt cùng các ngươi bịt mắt trốn tìm. Xoát vừa dứt lời thi triển độ vân bộ, hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời mau chóng đi đến. Đầu tiên chạy đến 6 tên hoang đế gặp có người chạy trốn. Mới đầu cũng không để ý. Nhưng khi tiên niệm bao phủ thành trì, phát hiện không có một ai. Nhất thời cùng kêu lên quát. Mau đuổi theo tên kia xoát xoát 6 đạo quang mang lấp lóe. Tại bầu trời ở giữa phi nhanh. Còn về 5 triệu binh lính tinh nhuệ. Giết tới thành trì trước. Đánh vào sau không thấy một cái bóng người. Tại chỗ thì ngây người. Người đâu rõ ràng ngay ở chỗ này a lại nói Vân Phi Dương. Một người chuẩn bị chu toàn về sau. Cũng không có theo bị chiếm cứ phòng ngự trận bay đi. Mà chính là phản phương hướng phi hành. Tốc độ không có toàn bộ khai hỏa cùng đằng sau 6 tên hoang đế từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Đây tuyệt đối đang liều mạng. Phải biết. Một khi bị người ta đuổi kịp. Lấy hắn thực lực bây giờ. Nhất định phải chết nhảy nhảy. Vân đại tiện thần thì là ra thích tìm đường chết. Thì dám kéo lấy 6 tên hoang đế chơi diều. Bởi vì hắn đối với mình tốc độ vô cùng tự tin khoan hãy nói. Sau nửa canh giờ, 6 tên hoang đế một mực truy tại phía sau cái mông. Cư nhiên tốc độ toàn bộ khai hỏa. Thủy Trung cùng Vân Phi Dương duy trì khoảng cách nhất định. Đáng giận một tên hoang đế cả giận nói. Tên này rõ ràng chỉ có vương cấp thực lực. Là sao chạy nhanh như vậy truy Vân một tên khác hoang đế cả giận nói. Đều lúc này. Còn không nhanh bảo phát ngươi áp chủ bài. Đem tiểu tử kia cản lại đầu tiên nói trước gọi truy Vân hoang đế nói. Đuổi kịp tiểu tử kia. Trên thân chí bảo phải từ bản đế chọn trước chọn đột nhiên. Trăm vạn đại quân bỗng dưng tại thành trì biến mất. Để hắn phán đoán ra. Vân Phi Dương trên thân tất có dung nạp sinh linh bảo vật thật tốt mọi người đồng ý nói. Bọn họ cũng thèm nhỏ dãi tại chân vũ thần vực võ giả trên thân không gian chí bảo. Nhưng nếu như bắt không được. Hết thảy đều là nghĩ viển vông. Vù vù truy Vân đạt được trả lời chắc chắn quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cuồn cuộn dược dị khí tức. Một giây sau tốc độ bỗng nhiên đề bạc mấy lần hưu hưu bầu trời ở giữa, lưu quang lấp lóe. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương phát giác được đằng sau có hoang đế chạy nhanh đến. Sắc mặt đột biến. Vội vàng đem độ vân bộ toàn bộ khai hỏa xoát xoát cuồn cuộn bầu trời ở giữa. Hai nói màu sắc khác nhau lưu quang phi nhanh mà đi. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Khi thì tiếp cận. Khi thì kéo ra trải qua. Mặt trời chiều ngã về tây cảnh ban đêm tiến đến. Xoát Vân Phi Dương rơi vào một mảnh u ám sơn lâm. Thở hổn hển nói. Mẹ. Cuối cùng đem tên kia hất ra siêu thần yêu nghiệt 207-2056. Chương 2052 toàn mua truy Vân tốc độ thật là cực nhanh. Vân Phi Dương hao phí hơn nửa ngày thời gian mới đưa hất ra. Hắn không có thời gian đi dò xét cảnh vật chung quanh. Tìm một cái có chút an toàn sơn động đặt chân. Cũng dung nhập tạo hóa giới chỉ tiến hành tĩnh dưỡng. Vài ngày sau. Vân Phi Dương khôi phục như lúc ban đầu tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng vào lúc này, tâm thần chấn động, sau đó cười nhạt một cái nói, lại công kích trận pháp không tệ. Tác La vực võ giả tìm không thấy hắn, chỉ có thể tiếp tục càng cường lực lượng oanh kích phòng ngự trận pháp. Không biết sao. Vân Đại Tiện Thần linh hồn lực cực mạnh. Bố trí trận pháp cấp bậc lại phi thường cao. Cư nhiên mấy tên hoang đế liên thủ oanh kích. Lại cũng khó có thể tại thời gian ngắn phá vỡ. Đáng giận đây rốt cuộc là trận pháp gì rất nhiều hoang đế phóng thích mỗi người thần thông. Không cách nào phá trận. Chỉ có thể đứng ở trước mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương cười nói. Không có 35 năm. Các ngươi há có thể phá vỡ hắn bố trí trận pháp cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu như hoang đế nhóm quyết tâm muốn phá vỡ càng không ngừng oanh kích, đại khái là chỉ có thể chống đỡ 35 năm. Đã đầy đủ. Theo Vân Phi Dương, chờ đối phương có thể phá vỡ thời điểm, chính mình sớm đã có 100 loại phương pháp trở về. Khoảng cách tiên đế chi tranh còn có 8-9 năm. Trước không vội mà trở về ở chỗ này thật tốt chơi một lát. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. tên này nói chơi cũng không phải đơn thuần du ngoạn, khẳng định có lấy rất mạnh mục đích tính. Soát Vân Phi Dương theo tạo hóa giới chỉ đi ra, bắt đầu nghiêm túc dò xét mảnh này u ám sơn lâm. Phát hiện lưu giữ ở chỗ này hung thú cấp bậc đều đạt tới vương cấp. Tác La vực thiên địa thuộc tính mạnh hơn chân vũ thần vực nhiều, cho nên ẩn dục hung thú thực lực khẳng định vô cùng bưu hãn. Soát Vân Phi Dương dẫm lên độ vân bộ, tại trong núi rừng bắt đầu đi loanh quanh. Gặp được vương cấp hung thú liền đem oanh sát, lấy chi tinh hạch. Tuy nhiên dựa vào cướp sạch thành trì kiếm lấy không ít tinh hạch, nhưng cấp bậc trung quy là thấp điểm. Loại này tiên vương cấp tinh hạch mới càng có giá trị. Ba ngày sau, Vân Phi Dương rời đi u ám sơn lâm. Sinh tồn trong rừng thực lực cường hãn vương cấp hung thú cơ hồ bị giết sạch. Xoát xoát một ngày nào đó, Truy Vân cùng ba tên hoang đế rơi vào trong núi rừng, cảm thụ được trong không khí năng lượng ba động, trầm giọng nói: tên kia nhất định tới qua nơi này, bọn họ cũng không có từ bỏ đối Vân Phi Dương truy sát. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra, vẫn là tìm được nơi này. Đến hơi trễ, Vân Đại Tiện Thần không chỉ có sớm rời đi, cũng cải trang dịch dung, tiến vào ngàn dặm bên ngoài một tòa quy mô khá lớn trong thành trì. Gạo Thành, Tác La vực bên trong một tòa coi như có thể trung đẳng thành trì. Vân Phi Dương giả bộ phong độ công tử văn nhã ca, dễ như trở bàn tay trà trộn vào tới. Lúc này, phòng ngự trận pháp bên trong có trọng binh cùng cường giả chấn giữ, khẳng định là xông ra không được. Cho nên Vân Phi Dương quyết định trước tiên ở Tác La vực đi vài vòng. Nếu như thừa cơ kiếm chút Tác La thạch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, hắn không là một người, còn mang theo Trầm Tiểu Vũ. Mới đầu Vân Phi Dương vốn định chính mình tiến đến, nhưng Trầm Tiểu Vũ tại tạo hóa giới chỉ ồn ào nháo muốn đi ra kiến thức một chút Tác La vực, cũng chỉ có thể đem nàng gọi ra tới. Thật náo nhiệt a. Vào thành về sau, nhìn lấy người người nhốn nháo cảnh tượng, Trầm Tiểu Vũ vui sướng cười nói. Mặc dù là ngự tỷ hình thái, nhưng nữ nhân này vẫn giống như là chưa trưởng thành hài tử một dạng. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương vội vàng truyền âm nói, chúng ta bây giờ giả bộ là thế gia tử đệ, muốn biểu hiện bình tĩnh, khác ngạc nhiên như vậy à. À, Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng, vội vàng thu hồi nụ cười. Vị công tử này. Nhưng vào lúc này, một tên đồ trang sức cửa hàng tiểu ca theo sát đi tới, hết sức tươi cười nói, muốn hay không vào cửa hàng chọn gật đầu sức, đưa cho nữ nhân yêu mến đâu. Nói xong câu nói sau cùng, nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ, hiển nhiên là đem hai người coi như người yêu. Vân Phi Dương ra mặt dày, cư nhiên biết bị hiểu lầm cũng không nói gì, nhưng đứng ở bên cạnh Trầm Tiểu Vũ lại là thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn thấy cái kia mỹ mạo nữ tử đỏ mặt, tiểu ca lâu dài tại đồ trang sức cửa hàng làm thuê, nhất thời xác định hai người khẳng định là người yêu công tử. Hắn cười nói, vị cô nương này, nếu như có tốt nhất ngọc khí phối hợp, cái kia tất nhiên mỹ mạo như tiên a. Trầm Tiểu Vũ càng làm hại hơn xấu hổ. Trung quy là nữ nhân, như thế không có mức độ nịnh nọt đều có thể hưởng thụ. Vân Phi Dương lắc đầu, cười nói, Tiểu Vũ, muốn hay không vào cửa hàng nhìn xem, chọn mấy thứ đồ trang sức đâu, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Nếu như có thể cùng cái này bên trong thân thể có cửu long chi lực nữ nhân bồi dưỡng một chút cảm tình, khẳng định là có lợi mà vô hại. Theo Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ thực lực tuy nhiên so ra kém đế cấp, nhưng có Trầm tiền bối đưa cửu long chi lực, một khi bạo phát đi ra, vậy tuyệt đối tương đương đáng sợ a. Hắn phải cho ta mua đồ trang sức chẳng lẽ muốn thổ lộ à? Ta là cự tuyệt, vẫn là đồng ý đâu? Trầm Tiểu Vũ có chút hoảng hốt, nhưng chẳng biết tại sao, đần độn u mê nói, ách tốt đi thôi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, cất bước tiến vào đồ trang sức cửa hàng. Đột nhiên dắt tay, để Trầm Tiểu Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ xoát một chút thay đổi đến đỏ bừng, nhịp tim đập theo tăng tốc. Vân Phi Dương phát giác khác thường, nói, Tiểu Vũ, ngươi làm sao không có không sao cả. Trầm Tiểu Vũ yếu ớt trả lời, tâm lý thì là thầm nghĩ, thật khẩn trương, thật khẩn trương. Thực trước kia cùng Vân Phi Dương ở chung, nàng không có loại này cảm giác kỳ quái. Tự bế quan mà ra tới gặp nhau về sau, liền bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Một đôi nhìn như tuyệt phối tuấn nam tình nữ tay trong tay đi vào đồ trang sức cửa hàng. Công tử, đối thủ này vòng tay ra lấy từ thượng đẳng ngọc tài, lại xuất từ danh gia thủ đoạn, thích hợp nhất lấy ra đưa cho nữ nhân yêu mến. Tiểu ca ra sức giới thiệu trong tiệm đồ trang sức, hắn có thể kết luận cái này công tử áo gấm ca nhất định rất có tiền. Làm cái này, nếu như phân biệt không ra người nào có tiền hay không, liền sẽ không đứng tại cửa ra vào kéo sinh ý. Là không tệ. Vân Phi Dương quét mắt một vòng vòng tay, ôn nhu cười nói, Tiểu Vũ, ngươi thích không? Trầm Tiểu Vũ vốn là muốn nói, chỉ cần là ngươi đưa, ta đều sẽ thích. Nhưng vẫn là ngại ngùng thẹn thùng hồi đáp, ta thích. Cái kia tốt. Vân Phi Dương sảng khoái nói, cái này vòng tay bổn công tử mua. Tiểu ca lúc mừng rỡ, không quên vuốt mông ngựa nói, công tử cũng là có nhãn lực sảng khoái như vậy, nhà giàu chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nên hắn lại liên tiếp đề cử mấy cái khoản danh quý đồ trang sức. Công tử, dây chuyền này lấy từ biển sâu Trân Châu, mỗi một khỏa đều là bảo vật vô giá. Công tử, cái này khuyên tai chính là trên đời hiếm thấy cửu phượng ngọc thạch chế tạo, toàn bộ Tác La vực chỉ có một đôi. Công tử, phấn này bên trong ẩm chứa lấy trong suốt linh phấn, nắm giữ dưỡng nhan trắng đẹp công hiệu. Đừng nói, Vân Phi Dương đột nhiên mở miệng cắt ngang. Tiểu ca vội vàng ngậm miệng lại, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình quá nhiệt tình để hắn phản cảm. Thất sách, thất sách. Chính mình vừa rồi quá tham lam, cần phải tiến hành theo chất lượng giới thiệu, dạng này mới có thể bán ra càng nhiều đồ vật. Vân Phi Dương nói, ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí giới thiệu, cái này trang sức bổn công tử ngày hôm nay toàn mua. Tiểu ca ngây người.